Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2824, chương 2824, tàn phá thời không luân hồi. Đây là luân hồi sao? Bước qua nguyên một đám tàn phá thời không, mắt thấy vô tận thời gian mảnh vỡ tại trước mắt chôn vùi. Ngân rừng có chấn động. Nó thấy được rất nhiều cùng Tần Mặc tương tự chính là sinh linh. Những này tàn phá thời không, sớm nhất Khả Dĩ ngược dòng tìm hiểu đến khởi nguyên đại lục mở trước khi, mãi cho đến cổ u đại lục, Tần Mặc sinh ra đời mới thôi. Cái này thật là luân hồi, chỉ phát sinh tại chúng ta tam giả trên người. Tần Mặc lẩm bẩm nói, cái này như thế nào khả năng? Không phải nói lục đạo luân hồi xuất hiện không trọn vẹn về sau, sinh linh khó hơn nữa chuyển thế sao? Ngân dừng lời nói dồn dập, hỏi ra trong nội tâm lớn nhất nghi hoặc. Đây là hồ ly nhất khó hiểu địa phương. Nghe đồn tại lục đạo luân hồi nguyên vẹn lúc, sinh linh đều có chuyển thế. Mà cái này siêu thần khí không trọn vẹn bắt đầu, sinh linh chuyển thế tựu khó có thể đã tiến hành. Lục đạo tầm đó bắt đầu lẫn nhau độc lập, hơn nữa theo lục đạo luân hồi tiến thêm một bước không trọn vẹn, là được lục đại lực lượng chi đạo thượng sinh linh, một khi mất đi cũng bắt đầu xảy ra vấn đề, tự là sinh linh sinh ra đời giảm bớt. Cái này một nguyên nhân mới khiến cho khởi nguyên đại lục cuối cùng nhất đi về hướng sụp đổ, rồi sau đó mở lục đại khu vực, mới khiến cho sinh linh có thể kéo dài. Nhưng mà Tần Mặc tác thì bất đồng, những cái kia tàn phá thời không ở bên trong, hắn lần lượt xuất hiện, cùng Tiêu Tuyết Thần, còn có nàng kia, lực lượng chi đạo thủ hộ giả, là một mực Khả Dĩ chuyển thế. Tần Mặc nói khẽ, ngân rừng thân hình chấn động mãnh liệt, trừng to mắt, minh bạch Tần Mặc ý tứ. Ngày xưa lục đạo luân hồi siêu thần khí thủ hộ giả có vạn giới long hoàng cho luân hồi ấn ký, cho nên có thể một mực tiến hành luân hồi. Đây cũng là vì sao từng cái văn minh khu vực mở lục đại thủ hộ giả đều sẽ xuất hiện. Tiểu tử ngươi, còn có Tuyết Thần nha đầu cùng với nàng kia, rõ ràng không phải lục đại thủ hộ giả. Chẳng lẽ ngân rừng có chút cà lăm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, có vô cùng rung động chi sắc. Cái này hồ ly vô cùng khiếp sợ, nó nghĩ đến một cái suy đoán, nhưng lại khó mà tin được này sẽ thật sự. Ta cũng không biết, Tần Mặc thở dài, thân hình chấn động lên, ngực cái kia mặt quang kính nhảy ra, phát ra đẹp mắt vầng sáng, vô cùng kinh người khí tức tăng vọt, ầm ầm, quang kính nổ vang. Bắn ra một đạo vầng sáng, như là khôn cùng tinh thần chi quang, xuyên thủng nguyên một đám tàn phá thời không, đem những cái kia rất giống Tần Mặc thân ảnh toàn bộ thôn phệ. Trong lúc nhất thời, những cái kia tàn phá thời không ở bên trong, theo Tần Mặc thân ảnh biến mất, Tiêu Tuyết Thần, cùng với nàng kia cũng bắt đầu mơ hồ, như bọt nước giống như tiêu tán. Làm như chưa bao giờ tồn tại qua đồng dạng. Vù vù vù, cái kia mặt quang kính mặt ngoài lưu chuyển sáng bóng, trong đó làm như tại phát sinh nào đó lột xác, cho không người nào so mãnh liệt uy áp. Rốt cục, mặt này quang kính thực chất hóa, không ngừng hội tụ, chuyển hóa làm thật thể, bắn ra ra ngập trời khí cơ. Ngân rừng không khỏi hoảng sợ, liên tiếp lui về phía sau, không cách nào thừa nhận cái này cổ khí cơ áp lực. Cho dù là chuẩn trùm cấp độ, nếu là dính vào một điểm, chỉ sợ cũng phải trọng thương. Tần Mặc vung tay áo, một đạo tinh quang lướt đi, đem hồ ly bao phủ, khiến cho chi bình yên vô sự. Tại tinh quang bình chướng ở bên trong, ngân rừng trừng to mắt, chú ý cái kia mặt quang kính biến hóa. Nó chứng kiến cái kia mặt kính xuất hiện vô số cổ văn, tràn ngập đủ loại lực lượng chi đạo huyền ảo. Chỉ là, tại quang kính ngưng thực một bước cuối cùng, nhưng lại đình trệ xuống. làm như thiếu một chút lực lượng, thủy chung không cách nào nguyên vẹn cuối cùng thực chất hiển hóa. Còn thiếu lực lượng của ta chi đạo sao? Tần Mặc bình tĩnh mở miệng. Sau một khắc, hắn xuất thủ, cuồng nguyệt địa khuyết kiếm ném, chui vào quang trong kính không thấy. Lập tức, toàn bộ quang kính phát ra bạo minh, dâng lên ra vô cùng vầng sáng, phá tan nguyên một đám tàn phá thời không, dẫn động cái này phiến đại địa chỗ sâu nhất cộng minh. Ầm ầm, rốt cục, cái kia mặt quang kính ngưng thực rồi, hóa thành một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Hắn thượng có vô cùng phiền phức cổ xưa đường vân, ẩn chứa đủ loại lực lượng chi đạo khí tức. Từ nơi này mặt thần trong kính, ngân rừng giống như có thể cảm nhận được, trong đó ẩn chứa lực lượng quá kinh khủng, nhất là đem cuồng nguyệt địa khuyết kiếm dung nhập trong đó. Đó là có thể bị diệt tất cả đại địa giới khủng bố uy năng. Đáng kể, thời gian dài nổ vang về sau, mặt này thần kính mới an tĩnh lại, rơi vào Tần Mặc trong tay. Trận trận cộng minh thanh âm tại thần kính cùng Tần Mặc tầm đó vang lên, cả hai như cùng là nhất thể, khó hơn nữa phân lẫn nhau. Nguyên lai, mặt này huyền thiên kính thực sự không phải là Di Đà Sơn đế hồn tôn chi vật, vốn coi như là của ta bảo vật. Tần Mặc lẩm bẩm nói. Ngân rừng sững sờ ngẩn người, nó phát hiện Tần Mặc trên người đang tại phát sinh biến hóa cực lớn. Tần Mặc nắm lấy thần kính, hướng phía trước chiếu đi. Kính quang xuyên thủng một tầng tầng hư không, đem nguyên một đám tàn phá thời không chiếu tán, hiển lộ ra một con đường. Bốn phía, từng màn cảnh tượng như kính hoa thủy nguyệt giống như biến mất. Một mảnh màu đen sa mạc xuất hiện tại trước mặt. Đêm khuya, lạnh như băng gió thổi qua, xoáy lên màu đen hiện hồng cát sỏi. Đây mới là hắc huyết sa mạc nguyên bản diện mạo. Đi thôi, đến Di Đà Sơn đi. Tần Mặc mang theo ngân rừng, dọc theo con đường đi về phía trước. Bốn phía cuồng phong càng thêm mãnh liệt rồi. Ở phía xa, một tòa cự sơn mơ hồ có thể thấy được, trôi nổi tại giữa không trung, làm như tại đâu đó đã có vô cùng dài dòng buồn chán tuế nguyệt. Huyền thiên kính đến cùng là dạng gì thần vật? Trên nửa đường, ngân rừng nhịn không được hỏi. Tần Mặc trầm mặc rồi sau đó nói, đây là cuối cùng nhất đảm nhiệm vạn giới long hoàng đại nhân ban thưởng ở dưới thần vật, đã từng là đệ nhất chùm bổn mạng thần khí. Nghe vậy, hồ ly không khỏi run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Tần Mặc. Nó vừa rồi thì có suy đoán, chẳng lẽ Tần Mặc thật sự là từng đã là đệ nhất chùm? Ta không phải đệ nhất chùm, hắn đã mất đi rồi, thân thể tại đi thông vạn giới nguyên sơn môn hộ trước. Tần Mặc lắc đầu, ngữ khí lại là có chút tiêu điều. Ngân rừng há to miệng, không phải nói cái gì? Vuốt mặt này huyền thiên kính, Tần Mặc trầm ngâm, hắn cũng không phải là không muốn nói ra chân tướng, mà là cái này chính là đệ nhất chùm bố trí, liên lụy tới ngàn đầu vạn tự, hắn cũng không biết nên nói như thế nào. Trên thực tế, về đệ nhất chùm bố trí, Tần Mặc đã là biết được tuyệt đại bộ phận, nhưng là mấu chốt nhất khi nào, hắn cũng không rõ ràng lắm, có lẽ đã đến Di Đà Sơn xuống, hết thảy sẽ có một đáp án a. Nhìn qua xa xa, trôi nổi tại không cái kia tòa cự sơn, Tần Mặc ánh mắt chớp động, có phức tạp cảm xúc. Kiếp trước, hắn kéo lấy Tiêu Tuyết thần quan tài, đi ngang qua hắc huyết sa mạc, mãi cho đến Di Đà Sơn xuống. Lúc ấy, là được Tần Mặc mình cũng bất khả tư nghị. Trong truyền thuyết, Di Đà Sơn là vô cùng thần bí chỗ, thế gian biết chi người giải rác không có mấy, trừ phi là một phương khu vực đỉnh phong tồn tại, nếu không, cũng không từng nghe nói cái này một thần bí chỗ. Nhưng mà, ở kiếp trước, Tần Mặc lại không biết từ nơi ấy biết được Di Đà Sơn chỗ, cũng biết được chỗ đó có huyền thiên kính, có thể phục sinh Tiêu Tuyết thần. Bây giờ nghĩ lại, đó cũng không phải theo nơi khác biết được bí mật, mà là ẩn núp tại Tần Mặc thần hồn bên trong đích trí nhớ. Về phần Huyền Thiên Kính phải chăng tại Di Đà Sơn, hay là tại nơi khác, vậy không được biết rồi. Đế Hồn Tôn, có phải hay không? Ngân Dừng mở miệng, nhưng lại muốn nói lại thôi. Hắc Huyết Sa Mạc, ở chỗ sâu trong, chỗ đó có một chỗ hố sâu. Trong đó dựng đứng lấy một tòa cánh cửa cực lớn. Tĩnh mịch khí tức từ đó phụt, bao phủ phiến khu vực này, lại để cho phụ cận đáng sợ sinh linh chùn bước. Tần Mặc, Ngân Dừng lại tới đây. Người phía trước đưa tay nhấn một cái. Hố sâu chung quanh khí tức là được tán loạn, hiển lộ ra trong đó cánh cửa cực lớn. Cái này là Hắc Huyết Sa Mạc ở bên trong. Nghe đồn lục đạo luân hồi chi môn, Ngân Dừng mở to hai mắt, muốn xem thanh cái này tòa cánh cửa cực lớn hư thật. Có quan hệ cái này tòa cánh cửa cực lớn, cổ u đại lục thượng có đủ loại truyền thuyết, đều là cùng hồi hộp, khủng bố có quan hệ. Nghe nói bên trong có thật lớn hung hiểm, thực sự có rất nhỏ bé khả năng đạt được chuyển thế chi cơ. Đã đến hồ ly hôm nay cảnh giới, tự nhiên không tin lục đạo luân hồi chi môn tồn tại. Lục đạo luân hồi siêu thần khí đều đã sụp đổ, thì như thế nào sẽ có luân hồi mà nói? Đây là một cái đồ nhái. Tại lục đạo luân hồi siêu thần khí nguyên vẹn lúc, thật có một tòa lục đạo luân hồi chi môn tồn tại. Tần Mặc nói ra, theo cổ xưa trong trí nhớ, Tần Mặc biết được vừa biến mất bí. Về phần cái này đồ nhái, hắn ở kiếp trước đã từng thấy qua, nhưng cũng không dám tới gần. Lúc này đây, ngược lại là có thể thuận lợi tìm tòi, nhìn xem cái này tòa cánh cửa cực lớn ở bên trong. Đến cùng có cái gì? Một người một hồ đi vào cánh cửa cực lớn ở bên trong. Hắn thượng cấm chế tuy cường đại, lại ngăn không được hôm nay Tần Mặc tiện tay tự phá vỡ. Ồ, Tần Mặc kinh dị một tiếng. Không lâu từng có sinh linh đi vào, Ngân Rừng cũng là ngạc nhiên, cũng có chút bất an. Cái này tòa cánh cửa cực lớn rất đáng sợ, chuẩn trùm cũng không dám tùy ý đặt chân. Có thể tiến vào trong đó sinh linh, chỉ sợ thật không đơn giản. Bất quá, cái này hồ ly cũng không phải rất lo lắng. Có Tần Mặc lúc này, hôm nay tất cả đại địa giới ở bên trong, có thể tới chống lại người, chỉ sợ tìm không ra một cái đến. Cánh cửa cực lớn nội, chính là nguyên một đám kỳ dị không gian, vén cùng một chỗ, sinh ra đáng sợ hấp vệ lực. Đủ để lập tức phệ giết giới sứ cảnh cường giả. Cong ngón búng ra, một đạo kiếm quang chém ra, liền đem nguyên một đám kỳ dị không gian chém ra, hiển lộ ra trong đó chính thức cảnh tượng. Đây là một chỗ bảo khố. Ngân Rừng nghẹt ngào kinh hô, hai mắt bắt đầu sáng lên. Cái này tòa trong bảo khố thần vật trồng chất như núi, coi như là một phương khu vực trùm bảo tàng, cũng là không gì hơn cái này. Bảo khố bốn phía có lực lượng cường đại lạc ấn, nếu là xúc động hội dẫn phát kinh người cắn trả. Đây là một loại văn minh khu vực vô thượng tồn tại còn sót lại bảo tàng sao? Tần Mặc cũng có chút giật mình. Cái này trong bảo khố thần vật tại khởi nguyên đại lục thời đại đều đã tuyệt tích, tồn tại thời gian quá dài rằng giặc phát đạt. Những điều này đều là bản hồ đại nhân được rồi. Ngân Rừng hoan hô lên, hướng phía chồng chất như núi thần vật đánh tới. Đúng là hiện ra chân thân, một đầu bại đi vào. Đối với hồ ly mà nói, nó mơ ước lớn nhất tự là nằm ở chồng chất như núi thần vật thượng ngủ. Tỉnh lại đếm một chút những này chân bảo, hồ sinh chi nguyện không gì hơn cái này. Tần Mặc lắc đầu, lại là có chút thất vọng. Kiếp trước một mực hiếu kỳ lục đạo luân hồi chi môn, nguyên lai bên trong chỗ là như thế. Đối với hắn mà nói, như vậy bảo tàng tuy chân quý, nhưng là đã là không có bao nhiêu tác dụng. Đột nhiên truyền đến Ngân Rừng kinh hô, cái này hồ ly theo chồng chất như núi thần vật trung thoát ra, còn dẫn theo một người đi ra. Ngươi, Hồ Tam gia. Tần Mặc thấy rõ người này, rõ ràng là tiến vào hắc huyết sa mạc, không có tin tức Hồ Tam gia. Lúc này, Hồ Tam gia chính ôm một đống thần vật, như ẩm rượu nguyên chất bình thường, làm như tại đang ngủ say. Hiển nhiên, lão gia hỏa này cái này đoạn trong lúc, chỉ sợ đều ở đây ở bên trong, trải qua hồ ly một mực mộng tưởng thời gian. Mặc ca nhi, yêu hồ, các ngươi làm sao tới hả? Hồ Tam gia ôm thần vật, vẻ mặt cảnh giác, lo lắng Tần Mặc, ngân rừng đem tại đây bảo tàng cướp sạch không còn. Ngươi lão gia hỏa này, bản hồ đại nhân lo lắng như vậy ngươi, lại một người ở chỗ này hưởng thụ. Ngân rừng nghiến răng nghiến lợi, nguyên lai lúc trước lão gia hỏa này đột nhiên nổi giận, là vì muốn đi vào tại đây bảo khố. Kỳ thật cũng không phải. Hồ Tam gia cười hì hì nói, vô thượng thánh bào đến nơi đây, muốn lấy đi một cái trọng bảo, tiểu lão nhân tựu dứt khoát ở tại chỗ này. Nghe vậy, Tần Mặc, ngân rừng sững sờ, phát hiện Hồ Tam gia trên người vô thượng thánh bào đã là không thấy. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.